Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263. Hải chiến lớn kết thúc, Đồ Sát đại thắng, Hội Sư, Lãng Châu Thủy Sư có thể kích động, Chu Ly Đại Điện Hạ cũng có thể kích động, nhưng là hiện tại Chu Ly làm vẹn chỉ là xa xa hướng phía Vân Trung Hạc xoay người thi. Lễ một cái, mà Vân Trung Hạc cũng xa xa hướng phía Chu Ly thi lễ một cái. Bởi vì cùng địch nhân khoảng cách thực sự quá gần, thời gian quá gấp, thậm chí cũng không kịp để Chu Ly đi vào Lý Hoa Mai nguyên soái trên tàu chiến chỉ huy thương lượng. Liên hợp tác chiến vấn đề, giao ra quyền chỉ huy, dùng phất cờ hiệu nói cho Ngao Ngọc đại nhân bên kia. Chúng ta phục tùng chỉ huy. Chu Ly hạ lệnh, lập tức, Lãng Châu Thủy Sư lập tức vung vẩy phất cờ hiệu, giao ra liên quân quyền chỉ huy. Lý Hoa Mai cũng không khách khí, lập tức để cho người ta vung vẩy phất cờ hiệu, để 6.000 Lãng Châu Thủy Sư xuyên qua Lý Hoa Mai hạm đội. Đến hậu phương chỉnh đốn, Chu Ly hạ đội biến ảo trận hình, từ Lý Hoa Mai hạm đội ở giữa xuyên qua, đi tới hậu phương. Mà cách đó không xa Trấn Hải Vương Sử Biện liên hợp hạm đội cũng lập tức ngừng lại. Sau đó cuống quýt ở trên biển tiến hành bày trận. Loại quy mô này siêu cấp hải chiến lớn, kiêng kỵ nhất chính là từng người tự chiến. Nhanh, bày trận, Sử Biện liên hợp hạm đội chẳng những quơ phất cờ hiệu, thậm chí còn gõ vang nhịp trống, muốn trong thời gian ngắn nhất ra lệnh. Nhưng là hắn chi hạm đội này thật sự là quá to lớn. Tổng cộng 180.000 người, lớn nhỏ thuyền gần 500 chiếc, trải rộng ra tại mặt biển tung hoành mấy chục dặm. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà thật sẽ có viện quân. Trước đó bọn chúng đối với Chu Ly hạm đội tiến hành bao vây chặn đánh. Sau đó lại điền cuồng truy kích, sử dụng chính là đàn sói chiến thuật. Khẳng định là không coi trọng trận gì hình. Hiện tại hai quân đối chọi, trận hình liền nhất là trọng yếu. Phụ vương, không phải nói Ngao Ngọc đã chết rồi sao? Không phải nói Lý Hoa Mai đã chết rồi sao? Trấn Hải Vương chi tử Sử Thần lạnh giọng nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người này làm việc như thế đáng tin cậy sao? Trấn Hải Vương Sử Biện lạnh giọng nói. Bây giờ nói lời này còn có ý nghĩa gì? Bên cạnh Trấn Hải Vương Trắc Phi lạnh giọng nói. Ngao Ngọc mang tới viện quân có thế nào? Nhân số vẫn như cũ không đủ chúng ta 1/4. Chúng ta vẫn như cũ sống đại hoạch toàn thắng. Vị này Trắc Phi chính là hải tặc xuất thân. Dũng mãnh thiện chiến. Sử thị gia tộc mỗi một thời đại chủ nhân. Đều phải cùng hải tặc gia tộc thông gia. Cam đoan trên mặt biển ưu thế, mà cái này Trấn Hải Vương Trắc Phi ghét nhất chính là Lý Hoa Mai. Cái gì liệt hỏa nữ vương? Trang cái gì trang? Ngươi nếu không phải xuất thân từ Bạch Vân Thành công chúa, có tư cách gì thống soái một chi cường đại hạm đội? Trấn Hải Vương Sử Biện vẫn không có để ý tới, mà là tiếp tục hạ lệnh, nhanh bày trận. Bọn hắn mười mấy vạn hạm đội không có bày trận, nhưng là địch nhân xác thực chỉnh tề trận liệt. Cái này phi thường bị thua thiệt. Mấu chốt là hiện tại Lý Hoa Mai nguyên soái sẽ cho hắn thời gian để hạm đội của hắn hoàn thành bày trận sao? Làm sao có thể? Chiến cơ hơi kém tức thì Lý Hoa Mai nguyên soái cùng Chu Ly hạm đội hội sư thời điểm thậm chí đều không có bất luận cái gì giảm tốc độ, mà là trực tiếp mệnh lệnh Chu Ly hạm đội đến phía sau đi. Gia tốc, hết tốc độ tiến về phía trước. Theo Lý Hoa Mai nguyên soái ra lệnh một tiếng, nàng hoa lệ hạm đội điên cuồng gia tốc, không chỉ có cánh buồm toàn mãn, thậm chí càng điên cuồng chuyển động mái chèo. Hạm đội 35.000 người này, chỉnh tề hướng lấy Sử Biện đại quân phóng đi. Tốc độ trong nháy mắt liền đề đi lên, nhất thời chẳng những Vân Trung Hạc giật mình kêu lên, Chu Ly cũng giật nảy mình, Lý Hoa Mai chiến hạm tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Không chỉ là xa thuyền, hơn nữa còn là loại xa thuyền vô cùng tân tiến kia. Dùng đại lượng sắt thép, hơn nữa còn có phi thường ưu tú bịt kín tính. Bình thường tuần hành thời điểm nhìn không ra, một khi khai chiến, lập tức liền cho thấy không giống với lúc trước. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau, Lý Hoa Mai hạm đội liền vọt tới sử biện liên hợp hạm đội trước mặt. Khoảng cách càng ngày càng gần, 500m, 300m, mà lại một bên tới gần, một bên chuyển động thân thuyền thể. Như vậy cự hạm, chuyển động vậy mà như là thuyền nhỏ đồng dạng linh hoạt. Khai chiến, khai chiến, theo ra lệnh một tiếng, Lý Hoa Mai hạm đội điên cuồng khai hỏa. Nhất thời, hơn 100 cỗ máy bắn đá loại lớn khai hỏa, vượt qua 500 cỗ cường nỗ khổng lồ, chỉnh tề khai hỏa, siêu siêu siêu siêu siêu, tỷ lệ chính xác quả nhiên cảm động không gì sánh được. Máy ném đá tỷ lệ chính xác chỉ có 2%, cường nỗ khổng lồ tỷ lệ chính xác vượt qua 5%. Cái này đã rất khá, đây chính là đợt công kích thứ nhất. Phanh phanh phanh phanh phanh, nhưng chúng mục tiêu đằng sau, uy lực hay là rất kinh người, mấy chục cân cự thạch khắp nơi cường đại động lực thế năng phía dưới. Hung hăng tại trên chiến hạm địch ném ra một lỗ thủng khổng lồ, mà những cự tiễn như là trường mâu đồng dạng kia, trực tiếp đem bong thuyền bắn thủng, mà địch nhân hạm đội thủy thủ một khi bị đánh trúng. Đó trên cơ bản là thịt nát xương tan. Phóng, phóng, phóng, Trấn Hải Vương sử biện liên hợp hạm đội bắt đầu phản kích. Nhưng chỉ vẻn vẹn có không đến 1/5 hạm đội. Còn lại 4/5 hạm đội còn tại bầy trận. Hạm đội của hắn thực sự quá to lớn. Bầy trận cần đại lượng thời gian. Phát xạ, sau đó... Hai chi hạm đội ngay tại hơn 200 mét khoảng cách, điên cuồng lẫn nhau khai hỏa. Lúc này Vân Trung Hạc đã nhìn ra, Lý Hoa Mai hạm đội xác thực muốn ưu tú được nhiều. Các phương diện đều xuất sắc được nhiều, chiến hạm càng thêm tiên tiến, vũ khí càng thêm cường đại, nhân viên chiến đấu tố chất cao hơn, nhất là cường nỗ khổng lồ, xạ kích đến càng xa. Uy lực càng lớn, càng thêm tinh chuẩn, siêu siêu siêu siêu siêu. Sau đó thời gian liền trở nên hoa lệ mà buồn tẻ. Từ trên tấm hình nhìn, thật sự là chăm xem không chán. Song phương cuồng xạ, mỗi một vòng xạ kích đều như là mưa to đồng dạng. Cái này đã có cận đại hải chiến hình thức ban đầu. Vô số cự tiễn trên không trung xẹt qua một đạo gần như thẳng tắp. Như là vô số đạo thiểm điện, bỗng nhiên bắn giết, nhưng là chiến quả, cũng rất buồn tẻ, điên cuồng đối oanh mười mấy phút, một chiếc thuyền đều không có đắm chìm. Vân Trung Hạc đối với kết quả này cũng sớm có dự liệu. Dù sao dù là có hỏa pháo thời điểm cũng là dạng này. Đạn pháo ruột đặc đối oanh mấy giờ, đều không thể đánh chìm một chiếc chiến hạm địch. Mà lại trong tưởng tượng nhảy thuyền chiến cũng không có phát sinh. Hải quân là càng tiên tiến, nhân số càng ít, sử biện liên hợp hạm đội có được 180.000 người, là dùng tới làm cái gì? Toàn bộ là chuẩn bị nhảy thuyền trận giáp lá cà, thậm chí bao gồm Lý Hoa Mai hạm đội cũng là như thế. Nếu không chỉ là hơn 100 máy ném đá, 1.000 cỗ cường nỗ khổng lồ, chỗ nào cần nhiều người như vậy? Nhưng là nhảy thuyền trận giáp lá cà, cũng cần nhào tới a, cũng cần tới gần chiến hạm địch a. Cắn lên đi, theo từng đợt nhịp trống, từng đợt phất cờ hiệu, hạm đội địch nhân vô số thuyền nhỏ, như là đàn sói đồng dạng vọt lên, muốn cùng Lý Hoa Mai hạm đội thiếp thân chiến đấu. Chuẩn bị bò thuyền tác chiến, đại hạm vẫn như cũ đối oanh. Năm đó 34 hải quân đại hạm, chính là như vậy bị Hy Lạp thuyền nhỏ đánh bại. Nhưng này thế nhưng là tại chật hẹp eo biển, nơi này là mênh mông bát ngát biển cả, mà lại Lý Hoa Mai chiến hạm mặc dù to lớn, nhưng lại phi thường linh hoạt, chẳng những tốc độ nhanh, mà lại chuyển hướng linh hoạt, càng mấu chốt là quá cao. Tầng cao nhất bong thuyền không sai biệt lắm 10 mét, đều cùng tường thành một dạng cao, muốn leo đi lên quá khó khăn. Siêu siêu siêu siêu siêu, Lý Hoa Mai hạm đội vẫn tại điên cuồng khai hỏa, nhắm ngay địch nhân đại hạm đánh. Đối với nhào lên cỡ nhỏ thuyền hải tặc, cơ hồ hoàn toàn không để ý tới. Rất nhanh, nàng mỗi một chiến hạm đều bị bao vây. Nàng tổng cộng liền 50 chiến hạm, mà sử biện liên hợp hạm đội bên kia, to to nhỏ nhỏ vượt qua 500 chiếc. Bình quân mỗi một chiến hạm đều bị 3-4 chiếc hải tặc tiểu hạm bao vây. Nhưng là, bi kịch cũng liền từ nơi này thời điểm bắt đầu. Những hải tặc tiểu hạm này hình thể không đủ 1/10. Lý Hoa Mai chiến hạm cỡ lớn, cứ như vậy đụng vào, một tiếng vang thật lớn đằng sau, bị đụng vào hải tặc tiểu hạm, hoặc là trực tiếp bị từ đó va nứt, hoặc là dứt khoát trực tiếp bị nghiền ép tới. Lý Hoa Mai chiến hạm cỡ lớn mũi sừng, đều là sắt thép, những hải tặc tiểu hạm này mặc dù linh hoạt, nhưng là tốc độ còn không có Lý Hoa Mai đại hạm nhanh như vậy. Một khi đụng tới, căn bản là rất khó né tránh. Nhảy thuyền, nhảy thuyền, vô số hải tặc, vô số sử thị gia tộc chiến sĩ, liều mạng muốn leo lên Lý Hoa Mai đại hạm. Nhưng là, hắn quá cao a. Cái này cùng công thành khác nhau ở chỗ nào a? Có thể coi là dạng này. Sử biện liên hợp hạm đội đều là một chút kẻ liều mạng. Vô số hải tặc như là kiến hôi dùng dây thừng bò lên. Siêu siêu siêu siêu, từ bong thuyền vươn vô số cung nỏ. Ở trên cao nhìn xuống cuồng xạ, đám hải tặc leo lên đại hạm này, nhao nhao rơi xuống. Trên toàn bộ mặt biển xuất hiện hai cái chiến trường. Một cái là song phương đại hạm hoa lệ đối oanh. Một cái là Lý Hoa Mai trên mỗi chiếc đại hạm nhảy thuyền chiến. Cứ như vậy song phương đánh tung loạn xạ, dòng dã đại chiến 2 đến 3 giờ thời gian. Mặc dù Lý Hoa Mai hạm đội tăng thêm Chu Ly hạm đội, vẻn vẹn chỉ có 4 vạn người, không đủ địch nhân 1/4, nhưng vẫn như cũ có được ưu thế thật lớn. Trình độ nào đó, thậm chí là đè ép địch nhân đánh. Đại hạm đối oanh, rốt cục cũng xuất hiện cái thứ nhất chiến quả. Sử biện hạm đội một chiếc chiến hạm cỡ lớn, rốt cục chịu không được cường sang bách khổng này, cũng dập tắt không được ngọn lửa này. Cánh buồm đốt rụi, bắt đầu ở trên biển đảo quanh, đã mất đi sức chiến đấu. Nước biển không ngừng dùng đi, đắm chìm chỉ là vấn đề thời gian. Đánh 2 đến 3 giờ thời gian, rốt cục có một chiếc đại hạm xong đời. Ngay sau đó, chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, mà Lý Hoa Mai hạm đội nhìn qua cũng thủng trăm ngàn lỗ. Không có bất kỳ cái gì muốn đắm chìm dấu hiệu, thậm chí cũng chỉ là da thương. Bởi vì chiến hạm của nàng thực sự quá kiên cố, mà lại sử biện hạm đội cũng không có kinh người đạn dầu hỏa. Trấn Hải Vương sử biện cố nén thương vong, vẫn như cũ chấp hành lúc đầu chiến lược. Tiên liệt trận, sau đó vây quanh, chiến hạm của hắn mặc dù không có tiên tiến cường đại như vậy, nhưng dù sao cũng là Lý Hoa Mai hạm đội 4 lần. Chiến hạm số lượng càng là vượt qua gấp 10 lần, chỉ cần đem Lý Hoa Mai hạm đội triệt để vây quanh nói. Như vậy cán cân thắng lợi liền trượt hướng hắn sử biện phía bên kia. Cho nên hiện tại Trấn Hải Vương sử biện liền khát vọng Lý Hoa Mai sẽ tham lam, tiếp tục ham chiến mở rộng chiến quả, mà không bỏ được rút lui. Một khi Lý Hoa Mai hạm đội bị hắn hoàn toàn vây quanh nói, như vậy thì tính muốn rút lui cũng không kịp. Vòng vây của hắn chẳng mấy chốc sẽ thành hình, bỏ ra to lớn thương vong đại giới, lập tức liền phải hoàn thành bao lớn vây quanh. Nhưng mà ngay lúc này, Lý Hoa Mai quả quyết hạ lệnh tạm thời rút lui. Sau đó, Lý Hoa Mai chi này cường đại hạm đội lợi dụng cao tốc cùng cao tính cơ động, dễ như trở bàn tay rút lui. Sử biện liên hợp hạm đội đều hoàn thành 80% vòng vây. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Hoa Mai hạm đội rút lui. Trước đó vất vả phí công nhọc sức, trận đầu đại chiến kết thúc, bởi vì trời cũng sắp đen. Trấn Hải Vương sử biện thanh lý chiến tổn kết quả, tổn thất thuyền vượt qua 50 chiếc, đương nhiên đại bộ phận đều là thuyền nhỏ, chân chính đại hạm tổn thất 3 chiếc, mà nhân viên thương vong liền tương đối kinh người, trọn vẹn hơn 2 vạn năm. Không biết Lý Hoa Mai bên kia chiến tổn tình hình như thế nào, nhưng khẳng định không lớn, bởi vì chiến hạm của nàng thực sự quá tốt đẹp kiên cố. Phụ vương, cứ việc ta không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta rất khó đánh thắng được Lý Hoa Mai. Sử thần nói, Bạch Vân Thành chiến hạm thật sự là quá tiên tiến, lớn như vậy hình thể, như thế kiên cố, còn như thế nhanh, linh hoạt như vậy, mà lại Lý Hoa Mai không tham lam ham chiến, muốn đưa nàng vây quanh mà tiêu diệt, thực sự quá khó khăn. Chúng ta cường nỗ khổng lồ, máy ném đá uy lực cũng không bằng Lý Hoa Mai hạm đội. Chúng ta ưu thế lớn nhất là nhiều người, có thể nhảy thuyền chiến, nhưng là chiến hạm của nàng khổng lồ như vậy, như là công thành tường đồng dạng, quá khó khăn. Còn có Lý Hoa Mai thủ hạ những võ sĩ kia, bắn tên quá chuẩn, cho nên chúng ta nhân số mặc dù là nàng 4 lần. Nhưng là nhiều người thuyền nhiều ưu thế, căn bản không phát huy ra được. Sử thần nói những này, Trấn Hải Vương sử biện đều biết, thậm chí lý giải đến càng thêm thấu triệt. Bạch Vân Thành hải quân thực sự quá cường đại, quốc gia khác căn bản là khó mà nhìn theo bóng lưng. Tiếp xuống không cần đánh nữa, giữ một khoảng cách, gắt gao cắn Lý Hoa Mai hạm đội là được rồi. Trấn Hải Vương sử biện nói, chờ Bạch Vân Thành hạm đội, chờ Bạch Phi Phi, hắn đã phái ra 10 mấy chiếc báo tin tàu nhanh, mấy ngày sau Bạch Vân Thành liền có thể thu đến thư của hắn. Bạch Phi Phi liền sẽ biết Lý Hoa Mai không có chết, mà lại vi phạm tham gia Đại Chu Đế Quốc nội chiến. Cho đến lúc đó, Bạch Phi Phi nhất định sẽ xuất lĩnh Bạch Vân Thành hạm đội chủ lực chạy đến. Đến lúc đó, Lý Hoa Mai hạm đội bị hai mặt giáp công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bất quá đến lúc này một lần, tối thiểu muốn 10 ngày qua thời gian, cho nên tiếp xuống 10 ngày này, sử biện liên hợp hạm đội nhiệm vụ chính là cắn Lý Hoa Mai hạm đội. Không nên bị kéo ra lớn khoảng cách, nhưng là tác chiến là sẽ không. Màn đêm buông xuống, Chu Ly đại điện hạ rốt cục có cơ hội đi tới Lý Hoa Mai trên tàu chiến chỉ huy. Vân Trung Hạc gần như không dám tin tưởng, trước mắt người này chính là đã từng ôn tồn lễ độ, phong lưu phóng khoáng Chu Ly đại hoàng tử, gầy đến hoàn toàn da bọc xương, đã tiều tụy đến cực hạn, một trận gió đều sẽ bị thổi chạy. Cái này chỉ có hơn 90 cân đi. Nộ lãng hầu, ta đã tắm rửa qua, trải qua mức phát, cạo sợi râu, tẩy qua răng, thay đổi bộ đồ mời áo, nhưng vẫn là hù sợ ngươi. Chu Ly cười nói, Vân Trung Hạc nói, đại điện hạ, ngài so trong tưởng tượng của ta còn khốc liệt hơn một chút. Ha ha ha, Chu Ly nói, trước đó càng khốc liệt hơn, hiện tại liền càng sảng khoái, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, thắng lợi tư vị lại là tuyệt vời như thế. Vân Trung Hạc nói, ngài đại khái đã mấy ngày mấy đêm đều không có đi ngủ đi. Hai người chúng ta không cần phải khách khí, sau khi ăn xong, ngài liền đi nghỉ ngơi đi. Chu Ly ôn tồn lễ độ ăn thịt uống rượu, ăn đến rất nhanh, nhưng vẫn như cũ bảo trì phong độ. Bởi vì Lý Hoa Mai cũng tại, ta hiện tại buồn ngủ tới cực điểm, nhưng lại hưng phấn đến ngủ không được. Chu Ly cười nói, ngươi nghe phía bên ngoài những huynh đệ kia hô to sao? Bên tai không dứt, ta chỉ hy vọng bọn hắn không cần ăn đến quá nhiều, chống ban đêm ngủ không được. Dòng dã gần 1 năm, không có uống qua rượu, Chu Ly bưng trong chén rượu nho, lộ ra mê say biểu lộ, sau đó hướng phía Vân Trung Hạc cùng Lý Hoa Mai nâng chén nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vân Trung Hạc cười một tiếng, cũng nâng chén cùng uống. Ngao Ngọc huynh, ngươi là ta gặp qua người thông minh nhất một trong. Chu Ly nói, đáng tiếc a, ngươi không thể nhìn thấy Yến Biên Tiên. Nếu không hai người các ngươi nhất định sẽ trở thành bằng hữu. Mặc dù hai người các ngươi tính cách hoàn toàn không giống, nhưng nhất định sẽ trở thành hảo hữu. Chu Ly phảng phất có chút uống say, tiếp xuống bắt đầu trò chuyện Ngao Tâm, trò chuyện Yến Biên Tiên. Ta Đại Chu lúc đầu có mấy cái kinh diễm chi tài, mấy cái đỉnh cấp tướng tài, nhưng là hiện tại chết thì chết, tàn lụi đến tàn lụi. Chu Ly khàn khàn nói, lệnh tôn Ngao Tâm vốn là vô địch thống soái, kình thiên ngọc trụ, nhưng là bây giờ bị thương thấu tâm, sẽ không bao giờ lại vì đế quốc hiệu mệnh. Người huynh trưởng Ngao Minh cũng coi là một cái tuyệt đỉnh chi tài, nhưng người này không thể dùng. Ta Đại Chu vậy mà tàn lụi đến tận đây. Vân Trung Hạc nói, đại điện hạ, Đại Chu lập quốc mấy trăm năm, nội tình rất sâu, nhân tài là không ít, nhưng là có dạng gì quân chủ liền có dạng gì thần tử. Vì sao Thiên Diễn Hoàng đế tại vị thời điểm liền nhân tài xuất hiện lớp lớp? Vạn Duẫn đế tại vị thời điểm, nhân tài liền đều tiêu tịch. Hắn không có khả năng dung người, cũng sẽ không dùng người. Chu Ly ánh mắt chân thành tha thiết nhìn qua Vân Trung Hạc nói. Ngao Ngọc huynh đệ, ta mặc dù chưa chắc biết dùng người, nhưng tuyệt đối có thể chứa người. Ngươi cũng không biết, đã từng ta cỡ nào muốn nịnh bợ phụ thân ngươi, ta đến cỡ nào ngưỡng mộ hắn. Chỉ bất quá phụ thân ngươi cho tới bây giờ đối với ta đều phi thường lãnh đạm, xa cách, nhưng là tại thời khắc mấu chốt nhất, hắn dốc hết tất cả tới cứu ta. Ta muốn tại lệnh tôn trong lòng, ta Chu Ly ít nhất là không ghét. Vân Trung Hạc không nói gì, trực tiếp nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Chu Ly cũng uống một hơi cạn sạch, sau đó hai mắt càng ngày càng mê ly, cuối cùng hoàn toàn ngồi không yên, trực tiếp liền muốn ngã lệch ngủ đi qua. Thái giám bên cạnh đi tới, cười nói, nộ lãng hầu, để ngài chê cười. Vân Trung Hạc nói, a ông, trên chiến hạm này có thoải mái gian phòng, ngài vịn điện hạ đi nghỉ ngơi đi. Đại thái giám hầu mục nói, không cho phép muốn quá tốt gian phòng, tùy tiện một căn phòng là có thể. Toàn bộ ban đêm, không có bất kỳ cái gì chiến đấu, hai chi hạm đội ở trong ánh trăng, ăn ý hãm lại tốc độ, bảo trì khoảng cách nhất định, để tất cả chiến sĩ cùng thủy thủ đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Cứ việc có ánh trăng, nhưng đêm hôm khuya khoát này nếu ai khai chiến, vậy chỉ sợ là điên rồi. Sử Biện bên kia cũng không phải không có nghĩ qua, để hải tặc mượn bóng đêm vụng trộm leo đến Lý Hoa Mai trên chiến hạm đánh lén. Nhưng là Lý Hoa Mai hạm đội từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách 10 dặm, căn bản là đuổi không kịp, mà lại Sử Biện chiến thuật vô cùng rõ ràng. Tiếp xuống không chiến đấu, chính là từ đầu đến cuối cắn, chờ đợi Bạch Phi Phi xuất lĩnh Bạch Vân Thành hạm đội đến đây giáp công Lý Hoa Mai hạm đội. Nhưng là Sử Biện mơ mộng quá rồi, ngươi Sử Biện không đến đánh ta, chẳng lẽ ta Lý Hoa Mai không thể đi đánh ngươi sao? Ngày kế tiếp hừng đông đằng sau, Lý Hoa Mai hạm đội lại một lần nữa chủ động xuất kích, thay đổi phương hướng, hướng phía Sử Biện hạm đội xông tới giết. Nhật ngươi đại gia, thế là trên mặt biển công thủ cũng trực tiếp đổi nhân vật, biến thành Lý Hoa Mai đang đuổi, Sử Biện hạm đội đang chạy. Nhưng là hết lần này tới lần khác chạy cũng không chạy bất quá. Lý Hoa Mai hạm đội tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền bị đuổi theo, hung hăng đánh một trận. Thế là Sử Biện liên hợp hạm đội lại một lần nữa vây quanh đi lên, nhưng còn không có đợi đến vây kín, Lý Hoa Mai hạm đội lại chạy. Quả thực là xui xẻo a. muốn mặt không biết xấu hổ à. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, sử biện liên hợp hạm đội đơn giản mệt mỏi. Đằng sau, sử biện hạm đội dứt khoát bảo trì một cái hình cung đại trận. Từ đầu đến cuối hiện ra nửa vây quanh trận hình. Ngươi Lý Hoa Mai đến đánh lén, ta lập tức liền vây quanh ngươi. Có thể trong thời gian ngắn nhất đưa ngươi vây quanh. Cứ như vậy, song phương hạm đội lại lâm vào giằng co. Tại trên biển rộng mênh mông đảo quanh, thời gian một ngày một thiên địa đi qua, tất cả mọi người trong lòng đều có một cái lo lắng. Bạch Vân Thành hạm đội lúc nào sẽ xuất hiện? Một khi Bạch Vân Thành hạm đội chạy đến, vậy Lý Hoa Mai hạm đội liền nguy hiểm. Một khi đứng trước hai mặt giáp công, trên cơ bản liền nhất định hủy diệt. Bạch Vân Thành hạm đội sức chiến đấu có thể không thua kém một chút nào nàng, mà lại số lượng càng nhiều. Sử biện khẳng định đã phái người đi thông chi Bạch Phi Phi. Cái kia ngoan độc Bạch Vân Thành công chúa nhất định sẽ xuất quân đến đây. Cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Dạng này mang xuống không được. Thời gian càng mang xuống, cục diện liền càng nguy hiểm. Vân Trung Hạc biết điểm này, Chu Ly cũng biết điểm này, nhưng người nào cũng không có đi thúc giục Lý Hoa Mai nguyên soái, bởi vì chính nàng cũng biết điểm này. Ngao Ngọc, cảm ơn ngươi tín nhiệm, không có thúc giục ta. Lý Hoa Mai bỗng nhiên đối với Vân Trung Hạc nói, chúng ta còn có 3 ngày tả hữu thời gian. Căn cứ tính toán của ta, Bạch Phi Phi hạm đội 3 ngày sau đó liền sẽ đuổi kịp chúng ta. Mà một khi cho đến lúc đó, chúng ta liền sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên chúng ta tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nhất định phải tại trong vòng 2 ngày triệt để sử biện liên hợp hạm đội. Vân Trung Hạc nói, Lý Hoa Mai nguyên soái, ngươi đang chờ cái gì? Lý Hoa Mai nói, ta đang đợi sóng gió, to lớn sóng gió. Vân Trung Hạc nói, xin lắng tai nghe. Lý Hoa Mai nói, hiện tại chúng ta cùng sử biện hạm đội giằng co, ở vào một loại nào đó cân bằng, ai cũng chiếm không được tiện nghi, nhưng là sóng to gió lớn đến một lần vậy liền hoàn toàn khác nhau. Bởi vì chúng ta bên này đều là chiến hạm cỡ lớn, mà lại đều là xa thuyền. Tại trong sóng gió điều khiển tính so với phổ thông thuyền buồm muốn tốt rất nhiều. Nhưng là sử biện bên kia chiến hạm phổ biến nhỏ rất nhiều. To lớn sóng gió phía dưới, rất lớn trình độ chỉ có thể theo gió mà động. Nước chảy bèo trôi, sức chiến đấu liền sẽ yếu đi rất nhiều. Mà lại chiến hạm tính cơ động cũng sẽ yếu bớt. Cho đến lúc đó, ưu thế của chúng ta liền sẽ lớn hơn nhiều. Có thể đem bọn hắn một kích mà bại. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cảm thấy, gió lớn lúc nào sẽ đến? Lý Hoa Mai nói, ta quanh năm sinh hoạt tại trên biển, ta cảm thấy gió lớn mau tới, đại khái ngày mai liền sẽ tới. Đáng tiếc Vân Trung Hạc trên người bây giờ người bị bệnh tâm thần, không phải số 9 lượng tử, bằng không nhất định có thể chuẩn xác tính toán ra lúc nào gió lớn sẽ đến. Thậm chí hướng gió đều sẽ rất chuẩn xác. Bất quá Lý Hoa Mai ở trên biển mấy thập niên, đối với thiên tượng nàng hay là hiểu rõ. Rất nhanh, Vân Trung Hạc xác định, gió lớn xác thực muốn tới. Lý Hoa Mai biết, nhưng sử biện cũng biết gió lớn muốn tới. Thậm chí cũng biết gió lớn tiến đến thời điểm, hạm đội của hắn sẽ có cỡ nào nguy hiểm. Thế là sử biện làm ra một cái cử động kinh người. Hắn xuất lĩnh hạm đội hết tốc độ tiến về phía trước, hướng phía Bạch Vân Thành phương hướng tiến lên. Trước đó sử biện hạm đội muốn đi thuyền ở đâu, hoàn toàn là quyết định bởi tại Lý Hoa Mai hạm đội. Bởi vì hắn nhiệm vụ là cắn chặt Lý Hoa Mai không thả. Nhưng là hiện tại, sử biện cũng biết gió lớn muốn tới, cho nên hắn tốc độ cao nhất phóng tới Bạch Vân Thành. Càng đến gần Bạch Vân Thành, sử biện liền càng an toàn. Vì để tránh cho nguy hiểm, sử biện cũng không tiếp tục chú ý Lý Hoa Mai hạm đội. Liều mạng muốn đi cùng Bạch Phi Phi hạm đội tụ hợp. Sau đó, Lý Hoa Mai liền đứng trước một cái gian nan lựa chọn. Có muốn đuổi theo hay không đi lên? Một khi đuổi theo, chính là chủ động tới gần Bạch Vân Thành, chủ động đến gần Bạch Phi Phi hạm đội. Ai dám khẳng định Bạch Phi Phi hạm đội đến tột cùng ở nơi nào? Cái này nếu là đuổi theo, nói không chừng liền tự chui đầu vào lưới. Vô cùng nguy hiểm, Trấn Hải Vương xử biện thật đúng là cáo giả a, mà lại thời gian cũng thể đến như vậy chi chuẩn. Đúng là nhân vật phi thường lợi hại. Đuổi, Lý Hoa Mai hạ lệnh, nếu quả như thật đụng phải Bạch Phi Phi Bạch Vân Thành hạm đội, vậy coi như là mệnh ta không tốt. Sau đó, Lý Hoa Mai hạm đội trực tiếp đuổi theo. Cục diện lập tức trở nên phác sở mê ly đứng lên. Cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Càng tiếp cận Bạch Vân Thành càng nguy hiểm. Rất có thể liền đụng vào địch nhân Thiên La Địa Võng. Sau đó, hai chi hạm đội điên cuồng đi thuyền. Hướng phía Bạch Vân Thành phương hướng mà đi. Khoảng cách Bạch Vân Thành càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Khoảng cách Bạch Phi Phi cường đại hạm đội. Cũng có thể là càng ngày càng gần. Mặc dù không biết nàng ở nơi nào. Lúc này, cán cân thắng lợi lại giao cho lên trời. Gió lớn lúc nào đến? Nếu như tới sớm, vậy đối với Lý Hoa Mai có lợi. Nếu như tới muộn mà nói, vậy liền đối với địch nhân có lợi. Lúc này Vân Trung Hạc hoàn toàn cảm thấy chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Cũng cảm nhận được thiên thời địa lợi nhân hòa. Chiến tranh có đôi khi, vận khí cũng rất trọng yếu. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Hoa Mai hạm đội rất trầm thấp kiềm chế. Bởi vì khoảng cách Bạch Vân Thành càng gần, phảng phất toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Không biết lúc nào nguy hiểm sẽ giáng lâm. Không biết lúc nào Bạch Phi Phi nữ nhân ác độc kia sẽ mang theo Bạch Vân Thành hạm đội bỗng nhiên giết ra tới. Khoảng cách hủy diệt, khoảng cách nguy hiểm càng ngày càng gần. Cũng không biết gió lớn lúc nào sẽ đến, thậm chí sẽ tới hay không. Ngay tại lúc này, Lý Hoa Mai run lên bần bật, trực tiếp leo lên đến trên cột buồm. Gió tới, gió đến rồi. Thượng thiên là chiếu cố Vân Trung Hạc, cũng là chiếu cố Lý Hoa Mai. Gió lớn tới, so trong tưởng tượng sớm hơn một chút. So Lý Hoa Mai dự liệu thời gian dòng dã sớm mấy canh giờ. Ha ha, thượng thiên giúp ta à. Mà lại gió này vừa đến, liền phi thường mãnh liệt. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, Trấn Hải Vương xử biện cảm thụ được gió lớn. Lạnh cả người, ngửa đầu nhìn lên trời bi phẫn hô. Thượng thiên không phù hộ ta, thượng thiên không phù hộ ta à. Gió lớn càng ngày càng mãnh liệt, trên biển sóng gió càng lúc càng lớn. Lý Hoa Mai chiến hạm to lớn, mà lại tính cơ động, khống chế tính phải tốt hơn nhiều. Cho nên còn có thể chống cự sóng gió này, nhưng là xử biện hạm đội lại không được. Phần lớn chiến hạm tại trên sóng lớn lắc lư, đã rất khó khống chế được, như là lá cây đồng dạng bất lực, mà gió lớn phía dưới, muốn khống chế toàn bộ hạm đội đã trở nên phi thường khó khăn. Nhanh, nhanh, tất cả chiến hạm không cần quan tâm đến trận hình, tốc độ cao nhất hướng phía Bạch Vân Thành tiến lên. Cái gì cũng không cần quản, hướng phía Bạch Vân Thành tiến lên, Trấn Hải Vương xử biện hô to, triệt để từ bỏ trận hình, Lý Hoa Mai hô to, chiến, giết tới, kinh thiên tiếng trống trận vang lên, vô số cờ xí vung vẩy, theo nàng ra lệnh một tiếng, tại trong sóng to gió lớn, Lý Hoa Mai cường đại hạm đội bỗng nhiên nhào tới. Tại trong trận sóng gió lớn này, song phương đại chiến lại một lần nữa bắt đầu. Siêu siêu siêu siêu siêu, ầm ầm ầm ầm, song phương cường nỗ khổng lồ, máy ném đá đều đang điên cuồng phát xạ. Nhưng là tại trong gió lớn, tỷ lệ chính xác quả thực là sỉ nhục. Nhưng là tại trong gió lớn này, Lý Hoa Mai hạm đội điều khiển tính cùng tính cơ động ưu thế thể hiện ra. Đụng, đụng, đụng, thế là nàng từng chiếc chiến hạm cỡ lớn biến thành mãnh thú đồng dạng. Tốc độ cao nhất hướng phía chiến hạm địch đánh tới. Phanh, phanh, phanh, từng đợt tiếng vang đằng sau. Thảm liệt một màn diễn ra. Sử biện chiến hạm rất muốn né tránh, nhưng là gió lớn phía dưới, chiến hạm căn bản rất khó khống chế lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Hoa Mai chiến hạm đụng tới. Mấu chốt Lý Hoa Mai chiến hạm mũi sừng toàn bộ là cứng rắn sắc bén sắt thép. Cái này va chạm tới, trực tiếp chính là một cái cự đại vết nứt, thậm chí có thoáng nhỏ một chút chiến thuyền. Trực tiếp liền bị kiếm lời lật ra. Phanh phanh phanh, từng đợt tiếng vang, từng đợt kêu thảm, Lý Hoa Mai chiến hạm bắt đầu điên cuồng sát người vật lộn. Những này cường nỗ khổng lồ, cách 200 mét ta bắn không trúng. Vậy 100 mét đâu? 50 mét đâu? Siêu siêu siêu siêu siêu. Một vòng lại một vòng cự tiễn mưa to điên cuồng bắn ra. Lực sát thương này liền kinh người. Khoảng cách gần như thế phía dưới, chiến hạm địch bong thuyền bị dễ như trở bàn tay bắn thủng. Cột buồm bị bắn gãy mất, mà càng kinh khủng là nguyên thủy bản liên bắn ra hiện. Hai cái bắn ra đi hai chi cự tiễn ở giữa giúp đỡ sắc bén xích sắt. Vừa bắn tới này, trực tiếp chính là quét ngang. Đối với cánh buồm cùng cột buồm lực sát thương quá kinh người. Bá bá bá. Một mặt có một mặt cánh buồm bị xé nát, chiến hạm tại nguyên chỗ bắt đầu đảo quanh. Cứ như vậy, tại lão thiên gia trợ giúp dưới, Lý Hoa Mai hạm đội ưu thế bị phóng đại đến cực hạn. Như là hung mãnh hải thú đồng dạng, điên cuồng đánh chìm một chiếc lại một chiếc chiến hạm địch. Toàn bộ mặt biển, triệt để biến thành địa ngục đồng dạng. Trấn Hải Vương sử biện trơ mắt nhìn xem hạm đội của mình. Một chiếc lại một chiếc đắm chìm, vô số sử thị gia tộc binh sĩ, vô số hải tặc rơi vào biển cả, quỷ khích sói gào, chân chính nghiêng về một bên đồ sát, hủy diệt, tử vong, gào thét, biển rộng mênh mông, diễn ra tàn nhẫn nhất một màn, Trấn Hải Vương sử biện khắp cả người phát lạnh, phảng phất bị ác mộng nói mớ ở đồng dạng, hắn biết. Trận này hải chiến lớn kết thúc. Hắn bại. A, ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Chú thích. Canh 2 đưa lên. Hôm nay vẫn như cũ gần 16.000 đổi mới. Chư vị ân công. Nguyệt phiếu tiếp tục cho ta được không? Bảo vệ phân loại thứ 6. Bánh ngọt cho ngài dập đầu tạ ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.